trời thật cao cùng gió kia, để đêm một ánh sao lẻ loi rằng chiếu ánh sáng người đôi mắt những ngày thơ. Và rồi khi lớn lên hóa thân thành một ngôi sao của bao người, đã mang từng lời ca tiếng hát đến bên cuộc đời. Chật bao nhiêu khó khăn với bao nhọc nhằn, chồng gái đến bên tôi, đến bây giờ nhìn lại giấc mơ sao thật xa vời. Chia bao buồn vui sầu lo muôn phiền tan đi. Baby tell me why, why you come to me when I cry, and to help me let me fly, always stand by me. Baby to have you in my life is the happiness that I find, like a shining star in the sky, just like you. Rồi khi lớn lên hóa thân thành một ngôi sao của bao người, đã mang từng lời ca tiếng hát đến bên cuộc đời. Chuyện bao nhiêu khó khăn với bao nhọc nhằn, chồng gái đến bên tôi, đến bây giờ nhìn lại giấc mơ sao thật xa vời. Oh yeah. Sẽ chia bao buồn vui sầu lo buồn phiền tan đi. Baby tell me why, why you come to me when I cry, and to help me let me fly, always stand by me. Baby to have you in my life is the happiness that I find, like a shine.